Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thời thế. 1. Chư vị, vị này chính là ta con thứ ba Vương Nghiêm Nhi Tử. Vừa vặn cũng là con thứ ba, gọi là Vương Sung. Ngay vào lúc này, ngồi ở vị trí đầu lão gia tử lên tiếng, duỗi ra một cái tay, chỉ vào vừa tiến vào Vương Sung. Ồ! Sung công tử vào đi. Một đám lão nhân tóc trắng dồn dập nói. Thế nhưng biểu hiện nhưng không có để ý nhiều. Chỉ là từ đối với lão gia tử tôn kính. Mới hùa theo. Ở cái đại sảnh này bên trong. Bọn họ đã gặp quá nhiều người. Lão gia tử trưởng Tôn Vương Ly. Tam tử Vương Nghiêm trưởng tử Vương Phù. Thứ tử Vương Bột. Bọn họ đều từng thấy. Tính ra đây là thứ tư, cũng không nhiều quan tâm một cái Vương Sung, vãn bối Vương Sung, gặp chư vị trưởng bối. Vương Sung rất cung kính khom người thi lễ một cái, đối với chư vị lão nhân thái độ cũng không để ý chút nào. Có thể bồi tiếp lão gia tử ngồi ở chỗ này, đều là của hắn bộ hạ cũ. Những người này phần lớn đều trải qua lúc trước bộ bộ kinh tâm chính biến cung đình. Cũng đi theo lão gia tử ở đại hạ tương khuynh, thần châu rơi vào náo loạn trong nguy cấp đồng thời nâng đỡ quá nay thánh hoàng. Ở tại bọn hắn lúc còn trẻ, cũng từng ra vào triều đình, địa vị cực cao quá, bây giờ tuy rằng tuổi quá một giáp, thế nhưng vẫn như cũ nắm giữ không tầm thường triệu hào lực cùng ảnh hưởng. Bọn họ từng cái không phải đại thế gia, cửa lớn phiệt gia chủ. Một phương hào hùng, tuy rằng tuổi quá một giáp, nhưng vẫn như cũ ủng có bất phàm sức ảnh hưởng. Lấy những người này ảnh hưởng, còn xác thực không cần đối với hắn một cái bé trai 15 tuổi quá mức tôn trọng. Trên thực tế, nếu như không phải dính lão gia tử ánh sáng, phòng trừng bọn họ qua loa đều chẳng muốn nói. Ngươi ngồi đi, cho hắn chuyển cái vị trí. Lão gia tử ở phía trên lên tiếng nói, trong phòng nghị sự người, đều là lão tư cách, có tuổi đời, Vương Sung mặc dù là lão gia tử cháu, nhưng ở đây sắp xếp lớp học luận bối phận, cũng chỉ có thể là ngồi vào phía sau cùng đi, hơn nữa còn là một cái ghế nhỏ, cơ hồ đều xếp tới bên trong góc đi tới, lần thứ nhất đi vào, trên thực tế. Lão gia tử chính là sắp xếp Vương Sung lắng nghe, cũng tốt trường chút kinh nghiệm, đối với sau đó cũng có chỗ tốt. An bài xong Vương Sung, trong phòng nghị sự, một đám người nhất thời lại hàn huyên. Vương Sung ngồi ở trong góc, quét một vòng, trong đại sảnh, ngoại trừ lão gia tử cùng đám này bộ hạ cũ, đại bá phụ Vương Tuyên cũng ở nơi đây, ngồi ở lão gia tử bên cạnh. Đại bá phụ là trưởng tử, đồng thời cũng là triều đình trọng thần, mặc kệ có thể hay không thu được đám này lão thần thừa nhận. Lão gia tử bên cạnh hắn đều vĩnh viễn là có một ghế ngồi vị. Ngoại trừ đại bá phụ, đường huynh Vương Ly cũng ở. Vừa tới tứ phương quán thời điểm, đường huynh một mặt buồn giận cùng thiếu kiên nhẫn, thế nhưng vào lúc này hoàn toàn thay đổi một người. Lão gia tử cùng đám này bộ hạ cũ nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn nghe phi thường cẩn thận, mặt bên trên biểu hiện ra một luồng rất mãnh liệt muốn biểu hiện nhìn. Này cùng trước hắn cho Vương Sung ấn tượng là hoàn toàn khác biệt. Đường huynh cũng thắng được ra ra đám này bộ hạ cũ tán thành. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, có thể hay không thu được đám này bộ hạ cũ tán thành. Gia Gia nói không tính, hắn chỉ có đề cử tư cách, tôn kính, cùng tán thành, thứ này miễn cưỡng là không có tác dụng. Chỉ có xuất phát từ nội tâm, mới có thể phát huy tác dụng. Đường huynh tuy rằng mỗi lần đều là cực lực biểu hiện. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng không thể chinh phục được lão gia tử đám này môn sinh bạn cũ. Không hề là hắn không đủ ưu tú, mà là những này bộ hạ cũ vốn là rất có kinh nghiệm cùng lịch duyệt người. Một đời lại trải qua sóng to gió lớn, Mặc kệ là thế nào tài năng, ở trong mắt bọn họ đều là trò mèo. Có vẻ không quan trọng gì. Muốn chinh phục bọn họ vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng hoàn thành sự tình. Bằng không, cho tới đại bá phụ, phụ thân, chú, tiểu thúc, cho tới đại ca, nhị ca, đường huynh bọn họ sẽ thất bại. Một đám người, nhiều nhất chỉ có thể thu được 1-2 bộ hạ cũ cho phép. Mà nếu muốn đồng thời thu được tất cả mọi người thừa nhận, cho tới bây giờ, còn không ai có thể làm được. Ánh mắt đảo qua phòng nghị sự, cuối cùng đảo qua phía trên lão gia tử thời điểm, Vương Dung trong mắt ba động một chút, trong mắt lóe ra một tia bi thương vẻ mặt. Lão gia tử chịu không tới trận kia náo động lớn. Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, không có người so với hắn hiểu được. 4 năm về sau, gia gia liền sẽ xuôi tay đi về phía Tây, từ nhỏ ám thương, thêm ra chiến trường trên trọng thương. Hơn nữa nhiều năm qua lao tâm phí công, mặc dù về hưu về sau, tuổi quá một giáp, vẫn còn đang vì là hoàng đế lao tâm phí công. Hiến kế, điều này làm cho gia gia một mực bị sử cường độ cao tâm thần mệt nhọc chi lai. Tương lai không cần mấy năm, lão gia tử liền sẽ buông tay lìa đời. Nhưng ở hiện vào thời khắc này, mặc kệ là đại bá phụ, vẫn là phụ thân, toàn bộ vương thị bộ tộc vẫn chưa có người nào có ý thức đến điểm này. Gia Gia hung hăng che giấu suy yếu của hắn. Cho tới ở người nhà họ Vương trong lòng, Gia Gia là tốt rồi, giống như thần, là vĩnh sinh bất tử, mãi mãi cũng không ngã xuống. Nhưng ở trên thế giới này, không có người có thể trường sinh bất tử. Coi như Gia Gia cũng giống như vậy. Vì lẽ đó ở Gia Gia ngã xuống về sau, giống như trời long đất lở giống như vậy, toàn bộ vương thị bộ tộc người mới sẽ có vẻ hốt hoảng như vậy. Coi như là luôn luôn trầm ổn, thái sơn vỡ mà không biến sắc đại bá, cũng biến thành tay chân luống cuống. Vương Dung mãi mãi cũng nhớ một ngày kia, trên mặt hắn hoảng sợ đến cực điểm vẻ mặt. Vương Dung rõ ràng trong lòng, nếu muốn kế thừa Gia Gia ảnh hưởng, người nhà họ Vương cũng không có quá nhiều cơ hội. Thời gian 4 năm cũng chỉ có 4 lần mà thôi. Có câu nói gọi quá hạn không đợi. Không có một cái nào ngưng tụ lòng người hạt nhân linh hồn nhân vật. Lão gia tử những cái kia môn sinh bạn cũ tương lai đều sẽ giải tán lập tức. Lão gia tử cả đời ngưng tụ ảnh hưởng cùng địa vị đều sẽ một hướng tiêu tan. Tương lai, mặc dù có mấy người vẫn như cũ chung với vương gia, sức ảnh hưởng cũng không lớn bằng lúc trước. Đại thế gia truyền thừa xưa nay đều không phải là một chuyện đơn giản. Điều này cũng một mực là gia gia tâm bệnh. Vô luận như thế nào, ta đều phải nghĩ biện pháp thắng được gia gia đám này bộ hạ cũ tán thành. Vương Dung ngồi ở trong góc, âm thầm siết chặt nắm đấm. Trong phòng, ngoại trừ người nhà họ Vương cùng gia gia bộ hạ cũ, còn có một đám tiểu bối. Hàng năm gia gia ngày mừng thọ thời điểm, cố nhiên là gia gia đề cử hậu tuyển nhân thời điểm. Nhưng sao lại không phải những này bộ hạ cũ hướng về gia gia đề cử trong tộc vãn bối kế thừa ảnh hưởng thời điểm? Liều lĩnh, trong phòng nghị sự, một đám người trò chuyện một chút, bất chi bất giác cho tới lập tức thời cuộc. Ngoặc kép, Bắc Bộ Thảo Nguyên Đông Tây đột quyết Hán Quốc, càng ngày cường thịnh nhất, gần nhất có hợp lưu xu thế. Nghe nói, hai bộ khả hãn đã phái ra khả hãn ở trao đổi việc này. Chúng ta không thể không phòng a. Một tên thân hình khỏe mạnh, trên thân toát ra nồng nặc quân ngũ sát phạt khí tức lão nhân tóc trắng nói. Vương Dung nhận ra hắn, nhân xưng Diệp Công, là gia gia bộ hạ cũ, đã từng cùng gia gia đồng thời đã tham gia trận kia sát cơ tầng tầng chính biến cung đình, cùng gia gia đồng thời nâng đỡ hiện nay thánh hoàng thượng vị. Diệp Công họ Diệp, cụ thể họ tên đã không người biết, cũng không có cái nào tiểu bối xin hỏi. Vương Dung chỉ biết là ở gia gia dưới trướng, hắn là nhất trung thành tuyệt đối bộ hạ cũ, hơn nữa rất có chiến lược trước mắt. Khi tất cả người còn có dây dưa trong nước những cái kia đảng tranh thời điểm, ra ra những này lão thần ánh mắt cũng đã phóng xa đến Bắc Bộ Thảo Nguyên. Những năm này, thiên hạ thái bình, dựa theo Thánh Hoàng chỉ nghiệp, chúng ta cùng thiên hạ tất cả mọi người làm ăn. Bắc Bộ đồ vật đột quyết, nguyên bản đều không am hiểu giã luyện đồ sát, nhưng những người này được lợi ở thông thương. Không biết từ chúng ta Đại Đường mua đi tới bao nhiêu tinh thiết, huyền thiết, hiện tại, bọn họ mũi tên cũng bắt đầu đổi dùng minh văn tinh thiết. Đông Tây đột quyết người vốn là am hiểu cưỡi ngựa bắn tên. Nếu như lần nữa đến chúng ta tinh thiết, huyền thiết, chiến lực đại trướng, đây cũng không phải là đế quốc chi phúc a. Diệp Công râu tóc bạc trắng, thế nhưng ánh mắt quắc nhấp nháy, một chút không nhìn ra vẻ già nua, nói tới Bắc Bộ đồ vật đột quyết Hán quốc, một mặt lo lắng, không chỉ là như vậy, bộ binh công văn ta xem, Đông Tây đột quyết du lịch binh tán kỵ hiện tại khấu một bên, cắt cỏ cốc số lần càng ngày càng nhiều, thời điểm trước kia, chúng ta trên căn bản còn có thể lấy hai đổi ba, chết hai người, đến ba đội đột quyết kỵ binh. Chúng ta trả giá hai đội thương vong, có thể toàn bộ tiêu diệt bọn họ, nhưng bây giờ, chỉ có thể hai đội hai, nào đó chút thời gian, ở đột nhiên tập kích tình huống, chúng ta thậm chí càng tổn thất nhiều hơn chút. Cửu công, tình huống như thế rất làm cho người khác bất an a. Sức chiến đấu của bọn họ chính đang kịch liệt tăng cường. Một người khác vóc người to con lão nhân tóc trắng nói. Trong mọi người, của hắn vóc người cao nhất, đồng thời ngồi ở chỗ đó, của hắn vóc dáng tối thiểu cao hơn một cái đầu, hơn nữa thô cánh tay thô chân, đều không giống một lão già, ngược lại như cái to lớn trung niên nhân. Vương Sung nhớ, đây là gia gia từ nhỏ một cái khác bộ hạ, nhân xưng, râu ria rậm rạp. Người tuổi trẻ thời điểm, đầy mặt lạc ti râu mép, xưa nay đều không cạo, đồng thời coi đây là vinh, đến già cũng là một cái dạng, chỉ là râu mép trắng ra. Mặt khác, cũng không ai dám lại để hắn, râu ria rậm rạp. Người người đều gọi hắn, Hồ Lão. Trước kia ra ra dưới trướng, hắn là đệ nhất dũng tướng. Cửu công, người cùng bệ hạ đi được gần nhất. Ở bệ hạ bên tai nói một chút, những chuyện này không thể không phương a. Gần nhất mấy năm qua, đế quốc quanh thân đều là không thái bình a. Một người khác tóc bạc bộ hạ cũ cũng phụ họa nói, lòng tràn đầy lo lắng. Vương Sung nhận ra người này họ Kiều, tuổi tác so với gia gia còn lớn hơn, ngươi xưng Kiều lão gia. Ba người cũng trong lúc đó nói đến Bắc Bộ Thảo Nguyên đồ vật đột quyết. Hiển nhiên đều là sự tình trước tiên thương lượng qua, dựa vào cửu công đại thọ cơ hội, đồng thời nói ra, An Bắc Đô Hộ Phủ là Bắc Bộ Phiên Ly, phòng hộ Đông Tây đột quyết Hán Quốc, là bọn họ chức trách, An Bắc Đô Hộ Phủ bên kia có cái gì thuyết pháp sao? Lão gia tử nghe được ba tên bộ hạ cũ cùng nhắc lên Bắc Bộ Đông Tây đột quyết Hán quốc sự tình. Trong mắt lập tức lộ ra cảnh giác thời điểm. Từ Tần đến Hán, từ Tùy đến Đường, Bắc Bộ dân tộc du mục một mực là trung thổ thần châu cái họa tâm phúc. Tần thời điểm, bị ép xây dựng trường thành, phái đại tướng quân suất 10 vạn tinh binh đóng giữ. Hán có bạch trèo lên khó khăn. Tùy thì lại nhiều lần bị công thành thoáng qua, sâu bị khổ, đến Đại Đường, đối với Bắc Bộ đồ vật đột quyết Hán quốc, cũng một mực là duy trì cực cao cảnh giác. Năm đó lão gia tử đã từng tự mình lĩnh binh lên phía Bắc, đánh tan Đông Tây đột quyết Hán quốc liên quân. Bất quá trận chiến đó, Đại Đường cũng tổn thất không nhỏ, đối với Đông Tây đột quyết Hán quốc mạnh mẽ. Lão gia tử ấn tượng cực sâu, vì lẽ đó vừa nghe đến cái này, lập tức nổi lên cảnh giác. P.S.